Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, chuẩn bị ở sau. Chương 386, chuẩn bị ở sau, hai vị trưởng lão. Làm sao bây giờ, bị vây chặt rồi, nhìn lấy đuổi theo tới Kim Sí Phiên Thiên Điêu. Ô Minh Đạt cùng Mai Nguyên Câu sắc mặt kịch biến. Không đợi nhị trưởng lão Kế Xa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh có chỗ giao phó, Diệp Chân thanh âm liền vang lên. Xông, đừng có ngừng. Cơ hồ là bốn chữ này ra miệng nháy mắt, Diệp Chân thần hồn truyền âm. Phân biệt tại thải y, nhị trưởng lão Kế Xa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh trong đầu vang lên. Hừ, Thiên Huyễn Ưng Vương. Chẳng lẽ các người Huyễn Thần Tông đệ tử muốn giết ta Tề Vân Tông đệ tử? Ta Tề Vân Tông đệ tử cũng chỉ có thể bó đi đợi chết. Gầm thét sau khi, nhị trưởng lão Kế Xa cùng thất trưởng lão Trung Ly Ảnh đồng thời ra tay. Công về phía lăng đứng ở thiên giai hạ phẩm yêu thú phong linh Chu Đỉnh Hạc trên sống lưng thanh dực. Thiên Huyễn Ưng Vương, Hồng Phong ba người, cơ hồ là đồng thời. Một đạo khí tức âm lãnh, vô thành vô tức đâm ra. Nhanh, nghe được Diệp Chân tiếng giống, tay cầm khống thú ngọc phù Mai Nguyên Câu thần niệm cuồng thúc. Đã bởi vì thiên giai hạ phẩm yêu thú phong linh Chu Đỉnh Hạc mà ngừng bay ô vân phá phong chuẩn. Đột nhiên bắt đầu ra tốc, không tốt, bảo vệ Chu Đỉnh Hạc. Cơ hồ là đồng thời, cảm giác được cái kia đạo âm lãnh khí tức thanh dực, liều lĩnh giống giận, quanh thân thần hồn ba động, trong nháy mắt liền sáng chói đến cực hạn. Lệ, phong linh Chu Đỉnh Hạc đột ngột phát ra nửa tiếng thê buồn bã rên rỉ. Rên rỉ vang lên nháy mắt, liền két một tiếng dừng lại, nguyên bản thần thái sáng láng hạc mắt đột ngột mà trở nên xám trắng một mảnh. Bị thải y thần hồn công kích trực tiếp oanh trúng, phong linh Chu Đỉnh Hạc thần hồn trực tiếp bị oanh nát. Thanh dực mặc dù phát hiện thải y mục tiêu công kích, nhưng là đã chậm. Đối với vượt qua chín thành yêu thú mà nói, lực lượng thần hồn của bọn nó đều là yếu hạng. Đương nhiên, địa giai thượng phẩm yêu thú thậm chí là thiên giai yêu thú, lực lượng thần hồn liền là yếu, cũng chẳng yếu đi đâu. Bình thường hồn hải cảnh đại năng thần hồn công kích còn có thể đứng vững, nhưng là phát ra thần hồn công kích là thải y, thải y lực lượng thần hồn liền thanh dực dạng này đỉnh tiêm hồn hải cảnh đại năng đều muốn cảm thấy không bằng. Thoáng chốc, hai mắt mất đi thần thái phong linh Chu Đỉnh Hạc giống như là một con cá chết, xoát liền từ trên bầu trời tự do rơi xuống, run sợ do trên phong linh Chu Đỉnh Hạc Huyễn Thần Tông ba vị tông môn trưởng lão có chút vừa loạn, mới một lần nữa hư huyền trong hư không. Linh phong Chu Đỉnh Hạc kinh khủng đẳng cấp uy áp biến mất. Ô vân phá phong chuẩn phát ra một tiếng vui sướng kêu to, toàn bộ đột nhiên tăng tốc, hướng về cản đường Huyễn Hồn Thần Tông ba người mạnh mẽ đâm tới đi qua. Nhị trưởng lão Kế Xa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh công kích cũng phô thiên cái địa hướng về Huyễn Thần Tông ba người khuynh tiết đi qua. Đồng thời, bàng bạc thần hồn ba động lần nữa từ trên thân thải y bay lên. Ô vân phá phong chuẩn hậu phương, Kim Sí Phiên Thiên Điêu ngay tại phi tốc tiếp cận. Kim Sí Phiên Thiên Điêu trên người Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng, Khổng Sán quanh thân đã kiếm quang tăng vọt, liền chờ đợi xuất thủ một sát na kia. Đột nhiên, Chí Thắng cùng Khổng Sán sắc mặt cùng nhau biến đổi. Không tốt, giữ tại Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng trong tay khống thú ngọc phù đột ngột quang hoa bùng lên, thoáng chốc, Kim Sí Phiên Thiên Điêu một cái tật nghiêng, liền hướng về một bên tật tránh đi. Một cái nho nhỏ lóe ra xích quang ấn tỷ xuất hiện ở Kim Sí Phiên Thiên Điêu ngay phía trước, kém một chút liền muốn đụng vào. Bảo tắc mà kình thanh âm đột ngột vang lên, oanh, màu đỏ linh lực quang hoa đột nhiên tràn ngập, giống như là một đoàn đám mây hình nấm nhỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, Kim Sí Phiên Thiên Điêu hét thảm lên, mặc dù Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng phản ứng được nhanh. Kim Sí Phiên Thiên Điêu cánh phải vẫn như cũ bị oanh đến máu thịt be bét, máu tươi chảy ròng, mặc dù Kim Sí Phiên Thiên Điêu miễn cưỡng còn có thể phi hành, nhưng là tốc độ lại là đại giảm. Khẩn trương phía dưới, Kiếm Nguyên Tông hai vị trưởng lão Chí Thắng cùng Khổng Sán cùng nhau nhảy xuống, hướng về Ô Vân Phá Phong Chuẩn đuổi theo. Ô Vân Phá Phong Chuẩn phía trên, thải y thần hồn công kích, trực tiếp để Huyễn Thần Tông tông môn trưởng lão Hồng Phong như bị sét đánh. Cả người phảng phất gà gỗ tại, đứng ngẩn ở nơi đó trọn vẹn một hơi thời gian, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mặc dù Thanh Dực cùng Thiên Huyễn Ưng Vương đồng thời phản kích, nhưng ở kế xa cùng Trung Ly Cảnh toàn lực công kích đến, Ô Vân Phá Phong Chuẩn vậy mà từ Thanh Dực cùng Thiên Huyễn Ưng Vương giữa hai người xuyên qua. Cái kia kình mà tật kình phong, thậm chí đem Thiên Huyễn Ưng Vương đụng phải một cái lảo đảo. Diệp Chân một đoàn người như vậy đột phá trùng vây, bộ dáng này tức giận đến Thiên Huyễn Ưng Vương giơ chân mắng to: "Thanh Dực sư huynh, chúng ta đuổi, chỉ cần chúng ta bất kể tiêu hao, thừa dịp bây giờ cách còn ít, nhất định có thể đuổi theo bọn hắn." Thanh Dực lại là chậm rãi lắc đầu: "Đuổi theo lại như thế nào? Dựa vào chúng ta hai ba cái, chẳng lẽ còn có thể lưu bọn hắn lại hay sao? Chúng ta vẫn là xem thường cái kia thải y, không nghĩ tới tiểu cô nương kia lực lượng thần hồn lại có thể để cho ta cái này hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả thần hồn đều sinh ra chấn động." Hồng Phong hít một câu: "Các người cũng bị bọn hắn đột phá sao? Tên gia hỏa này quả nhiên xảo trá." Nhìn lấy nổi trận lôi đình ba người đuổi tới Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng gương mặt ngạc nhiên: "Chí Thắng, có bằng lòng hay không theo lão phu cùng nhau truy kích?" Đến tận đây, Thiên Huyễn Ưng Vương là hận cực kỳ Diệp Chân, hận không thể đem Diệp Chân tại chỗ đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Đột nhiên, Thiên Huyễn Ưng Vương thần sắc ngẩn người: "Chí Thắng, ngươi cùng Khổng Sán biểu tình gì? Cười trên nỗi đau của người khác sao? Lẽ ra, Diệp Chân bọn hắn thành công quay lại tông môn, nhức đầu nhất hẳn là các ngươi Kiếm Nguyên Tông a. Có một cái cường đại như thế ngay tại quật khởi hàng xóm, sợ là các ngươi Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải đều ngủ không an ổn a." Nghe Thiên Huyễn Ưng Vương, Thanh Dực cũng là gương mặt ngạc nhiên. Không sai, cái này đuổi theo Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng cùng Khổng Sán thần sắc quả thật có chút không đúng. Vậy mà không có một tơ một hào nhụt chí, hoặc là nói là tức hồn hền thần sắc. Hơn nữa, vậy mà gương mặt chắc chắn, phảng phất đã tính trước. "A, Ưng Vương, Thanh Dực trưởng lão, các ngươi không cần sốt ruột, theo chúng ta chậm rãi theo đuôi, trò hay sắp diễn ra." Chí Thắng một mặt nhẹ nhõm nói ra. Thanh Dực sắc mặt biến đổi: "Chí Thắng, các ngươi chẳng lẽ..." "Không sai." Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng gật đầu cười: "Chính như Ưng Vương nói, nếu để cho Diệp Chân cùng thải y sống trở lại Tề Vân Tông, bỏ mặc bọn hắn trưởng thành, đừng nói là chúng ta Kiếm Nguyên Tông Ngư trưởng giáo ngủ không an ổn, chúng ta Kiếm Nguyên Tông tất cả trưởng lão chỉ sợ đều muốn ngủ không an ổn." "Hừ, các ngươi Kiếm Nguyên Tông làm việc quả nhiên ngoan độc." Thiên Huyễn Ưng Vương xông Chí Thắng vươn ngón tay cái. Đang khi nói chuyện, Thanh Dực, Thiên Huyễn Ưng Vương, Hồng Phong, Chí Thắng, Khổng Sán năm người kết bạn đuổi hướng về phía Ô Vân Phá Phong Chuẩn. Hô, Ô Vân Phá Phong Chuẩn phía trên, Ô Minh Đạt, Mai Nguyên Câu hai người đồng thời thở dài một hơi. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt tràn đầy sùng kính. May mắn mà có Diệp Chân Lâm Nguy chỉ huy, mới chạy ra khỏi trùng vây. Còn có Thải Y, bình thường trong tông môn người vật vô hại tiên nữ bộ dáng, vậy mà vô thanh vô tức ở giữa liền có thể chớp nhoáng giết hết một đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú. Bất quá, Ô Minh Đạt cùng Mai Nguyên Câu nhẹ nhõm, Diệp Chân nhưng dù sao cảm thấy có một loại cảm giác quái dị. Loại cảm giác quái dị này đến từ nhị trưởng lão Kế Sa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh. Diệp Chân cảm giác hai vị này trưởng lão hôm nay đứng trước đột phát tình huống biểu hiện thật sự là có sai lầm tiêu chuẩn, cũng không phải Diệp Chân biểu hiện đến cỡ nào anh minh thần võ. Nhị trưởng lão Kế Sa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh trải qua bao nhiêu gió lớn, kế hoạch lớn, làm sao lại cái loại này sống chết trước mắt, mất tiêu chuẩn? Nhưng này hai người hết lần này tới lần khác ở đằng kia trong tích tắc sống chết trước mắt, đồng thời mất âm thanh. Cái kia nguyên nhân kỳ thật chỉ có một cái. Đến rồi, các người đều cẩn thận. Đột nhiên, nhị trưởng lão Kế Sa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh sắc mặt đột ngột biến đổi. Linh lực kinh người ba động cùng một tiếng khác thường long lánh chi thanh, đột nhiên liền từ phía trước trong hư không truyền đến. Phía trước tầng mây bắt đầu hối hả run rẩy, phảng phất có cái gì kinh khủng vật thập muốn phá không mà ra. Kinh người nhất là, coi như Ô Vân phá phong chuẩn tại cực tốc phi hành, cái kia âm thanh khác thường long lánh âm thanh cũng theo sát Ô Vân phá phong chuẩn, phảng phất ảnh. Đột nhiên, một cái kiếm quang hình rồng đột ngột từ trong hư không nhô ra, ngưng tụ thành hình rồng vạn thiên kiếm quang, đem hư không đâm vào suy suy rung động. Ngư Nhập Hải là kiếm nguyên tông trưởng môn Long Kiếm Ngư Nhập Hải, đã từng cùng kiếm nguyên tông trưởng môn Ngư Nhập Hải chạm qua mặt Diệp Chân, trong nháy mắt liền nhận ra Ngư Nhập Hải chiêu bài kiếm kỹ. Hậu phương đuổi sát theo kiếm nguyên tông Chí Thắng, Khổng Sán đồng thời lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn, trưởng giáo xuất thủ, ha ha, lần này Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Huyễn Ưng Vương cười ha hà, Chí Thắng, có thể hay không cùng các ngươi thương lượng, Diệp Chân cái thằng này thần hồn, có thể hay không giao cho lão phu tới thu thập. Lão phu nhất định phải cái thằng này thần hồn giam cầm, cả ngày lẫn đêm tra tấn mới có thể tiêu trừ đi lão phu mối hận trong lòng. Cái này, tốt, dễ nói, hai chữ còn không có ra miệng, kiếm nguyên tông trưởng lão Chí Thắng tiếu dung đột ngột cứng đờ. Trong hư không, một cái bàn tay lớn màu xanh đột nhiên xuất hiện, phảng phất bóp con gà con, bóp hướng về phía cái kia tứ tượng long linh. Phốp, tứ tượng long linh cùng bàn tay lớn màu xanh cơ hồ là đồng thời chôn vùi. Cơ hồ là đồng thời, Tề Vân tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh cùng kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải thân hình đồng thời ở trên hư không xuất hiện, ống gây áo vung lên, Quách Kỳ Kinh liền đem Ô Vân phá phong chuẩn lui qua sau lưng, một mực bảo vệ. Ngư trưởng giáo, lúc nào, ta Tề Vân Tông mấy tiểu bối, cũng có thể cực khổ đại giá ngươi tự mình xuất thủ. Kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải thần sắc nao nao. Đáng tiếc, Hắc Long Bí Cung mở ra cho Quách trưởng môn tranh thủ 7 ngày thời gian. Bằng không, chỉ sợ bọn họ mấy cái thi cốt thành cho, Quách trưởng môn mới có thể đuổi tới a. Ha ha. Sinh tử tự có vận số mà thôi. Nói không chừng, cái kia Hắc Long Bí Cung chính là vì Diệp Chân cùng Thải Y tính mạng mà ra. Ngươi cứ nói đi, Quách Kỳ Kinh ý cười đầy mặt, một bộ râu dài bị trên bầu trời cương phong thổi ngã ngã trái ngã phải, khép tại lấy hai tay ống tay áo, lại là không nhúc nhích chút nào. Quách trưởng môn, có câu nói, không biết ngươi có từng nghe chưa? Thỉnh giảng, nhân định thắng thiên, số trời có tận, nhưng nhân lực vô tận. Cho nên, Diệp Chân bọn người, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải Thần sắc đột ngột chuyển lễ. Thanh Dực trưởng lão, Ưng Vương, Hồng Phong trưởng lão mời. Hợp các ngươi 5 người chi lực, nghĩ đến hẳn là có thể đủ cầm lên mấy người kia tiểu bối a. Về phần Quách trưởng môn, giao cho bản tọa chính là, bản tọa cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội hướng các ngươi ra một chỉ nửa chỉ. Nào dám không tòng, mệnh, thoáng chốc, Thiên Huyễn Ưng Vương cười một tiếng dài, thân hóa thanh hồng xông về Diệp Chân một đoàn người. Thanh Dực, Hồng Phong, Chí Thắng, Khổng Sán theo sát mà lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.